tiêu ở Hamo, chương 18, bản sửa chữa V2, không, góc chuyện audio.com. Bản 20 là gì chứ, cho dù em muốn bản 30, anh cũng sẽ nghe theo ký tên không cãi. Khi Hạ Chăn nhìn thấy, ba điều quy ước lúc đầu của hai người vẫn còn dán trên tủ lạnh trong nhà thì không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Dán lâu như vậy rồi, đã quen với sự tồn tại của tờ giấy này. Thứ nhất, buổi tối nếu có chuyện quan trọng không về nhà thì phải nói trước cho đối phương. Thứ hai, không được đưa bạn gái về ngủ qua đêm. Thứ ba, không được can thiệp vào cuộc sống riêng của nhau. Bên dưới còn có chữ ký của bên A là Hạ Chăn và bên B là Vô Nhược Tường. Thế nhưng, mấy điều này lại hoàn toàn không phù hợp với tình hình của bọn họ bây giờ. Vì vậy, sau khi Hạ Chăn cân nhắc suy nghĩ liên tục đã viết lại nó và thăng cấp thành bản chỉnh sửa V2. Không, trong bản chỉnh sửa này, cái gọi là ba điều được chỉnh sửa thành. Thứ nhất, buổi tối nếu bên A có chuyện quan trọng không về nhà thì phải nói cho bên B trước. Buổi tối bên B có chuyện quan trọng không về nhà thì phải thành thật nói rõ trước cho bên A là nguyên nhân, mục đích ở ngoài, khi nào thì về nhà, sau khi được bên A đồng ý thì mới được phép qua đêm ở bên ngoài. Thứ hai, hai bên A, B đều không được có quan hệ lung tung với bất cứ kẻ nào bên ngoài ngoại trừ đối phương, mang theo người về nhà ngủ là giết, dám thuê phòng bên ngoài chém không tha. Thứ ba, bên B dưới tình huống chưa được bên A cho phép thì không được can thiệp vào cuộc sống của bên A vào bất cứ lúc nào đều có quyền can thiệp vào cuộc sống của bên B, ngoài ra yêu cầu bên B tích cực phối hợp hoàn thành 100 điều dưới đây. 1. Đứng bán hàng ở quầy cả ngày, bên A cảm thấy mệt mỏi thì bên B phải nhẫn nhịn chịu đựng xoa bóp cho bên A, chân cũng phải xoa bóp. Biểu hiện tốt bên A sẽ yêu thương bên B, cách chương.